Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2926, ngươi vì sao không hỏi xem sư phụ ta là ai? Gocchuyenaudio.com, Joseph bị bắt sau đến bây giờ còn không có nhớ tới hướng sư phụ cầu cứu ý nghĩ này. Thứ nhất là bởi vì khẩn trương, thứ hai bởi vì đây là hắn lần thứ nhất kinh lịch loại này võ hiệp bên trong. Bị nhân vật phản diện bắt ép hỏi bảo vật, kịch bản cho nên tại kích thích nhỏ sau khi thiếu khuyết ứng đối kinh nghiệm. Bị bắt về sau, trong đầu hắn nghĩ tới báo cảnh loại hình phương án. Nhưng điện thoại, đồng hồ truyền tin đeo tay loại hình đồ vật sớm liền bị đối phương lột. Đối phương hiển nhiên cũng không phải võ hiệp, bên trong loại kia ẩn thế không ra, đối hiện đại khoa học kỹ thuật không có chút nào lý giải nhân vật. Kỳ thật, nếu như Joseph sớm đi báo ra chính mình sư phụ, Tống Thư Hàng, danh tự, hoặc là lớn tiếng hướng Tống Thư Hàng cầu cứu, cái kia lấy Tống Thư Hàng cảnh giới bây giờ, liền sẽ một cách tự nhiên sinh lòng cảm ứng, từ đó khóa chặt Joseph vị trí. Nói thế nào bá Tống hiện tại cũng là trảm tam thi kiếp tiên, điểm ấy sức cảm ứng hắn vẫn phải có. Đáng tiếc trước đó Joseph quá khẩn trương, thẳng đến cỗ này thô giáp khôi lỗi tiếng cười lạnh về sau, hắn mới đột nhiên nhớ tới chính mình có lẽ có thể lớn tiếng hướng sư phụ. Tống Thư Hàng, cầu cứu, sư phụ của hắn Tống Thư Hàng, thực lực rõ ràng xa xa cao hơn võ hiệp bên trong. Võ lâm cao thủ, hồi tưởng lại lúc trước, tà vọng sự kiện, bên trong, hắn cảm giác sư phụ so với võ lâm cao thủ, đến càng giống là hoa hạ trong truyền thuyết tiên nhân. Mặc dù không biết sư phụ dạng này tiên nhân, vì cái gì sẽ còn tại Đông Nam Đại học trong thành làm một cái học sinh, có lẽ sư phụ chính là trong truyền thuyết thích chơi đùa hồng trần cái chủng loại kia tiên nhân. Cho nên, có lẽ chính mình lớn tiếng hướng sư phụ cầu cứu, sẽ hữu hiệu quả. Nếu như sư phụ là trong truyền thuyết tiên nhân chi lưu, hẳn là có thể nghe được tiếng cầu cứu của hắn. Lúc này còn muốn cầu cứu, trên người ngươi còn ẩn giấu đi cầu cứu pháp thuật, thô giáp khôi lỗi vội vàng đưa tay trên mặt đất nhấn một cái kích hoạt trên mặt đất mấy cái trận văn đồ án, dâng lên kết giới, ngăn cách tất cả pháp thuật tin cầu cứu truyền lại. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Mặc dù trước mắt người Tây Phương này tu vi cạn bã, số tuổi cũng không nhỏ. Bình thường đến nói, sư phụ của hắn cũng hẳn là loại kia nửa vời phương Tây thánh quan hệ người tu luyện. Nhưng thô giáp khôi lỗi tính cách cẩn thận, vẫn như cũ dâng lên kết giới, ngăn cách bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tại kết giới này bên trong, vô luận cái này phương Tây nam tử trung niên sử dụng cái gì cầu cứu thủ đoạn, đều mơ tưởng đem pháp thuật tín hiệu cho bắn ra đi. Kết giới kích hoạt về sau, thô giáp khôi lỗi nhếch môi, lộ ra sắc bén cương nha, nhìn chằm chằm Joseph. Đến A, sử dụng cầu cứu pháp thuật A, làm ngươi sử dụng cầu cứu pháp thuật lại phát hiện pháp thuật tin tức không cách nào phá mở kết giới phạm vi về sau chính là ngươi tuyệt vọng thời điểm. Tại thô giáp khôi lỗi âm lãnh nhìn chăm chú, Joseph hé miệng. Sư phụ, hép, hép, me, cứu ta, chấm chấm, căn bản liền không có cái gì. Cầu cứu pháp thuật, xuyên vân tiễn phù văn. Loại hình đồ vật, Joseph nói, hướng sư phụ cầu cứu, chính là dựa vào giống, thô giáp khôi lỗi, chấm, ta mẹ nó vậy mà tin cái này người nước ngoài ta, vậy mà lại tin tưởng cái này tu vi cặn bã gia hỏa trên thân sẽ có. Cầu cứu pháp thuật phù văn, loại hình cấp cao vật bảo mệnh, gocchuyenaudio.com, kết quả làm nửa ngày, gia hỏa này chính là giật ra cuống họng một trận gọi bầy. Có loại trí thông minh bị đối phương kéo đến cùng một cấp độ về sau, lại bị đối phương phong phú thiểu năng kinh nghiệm đè xuống đất ma sát cảm giác. Lúc này, thô giáp khôi lỗi hận không thể đi lên trực tiếp chùy bảo cái này phương Tây nam tử trung niên. Ngậm miệng, thô giáp khôi lỗi thẹn quá thành giận nói. Ngươi cho rằng dựa vào giống ai có thể nghe được tiếng hô của ngươi. Sư phụ của ngươi nghe không được ngươi gầm rú, hắn cũng không có khả năng tới cứu ngươi. Pháp ngươi khác cũng bởi vì ngươi cái này gặp quỷ. Gầm rú thức, cầu cứu, lãng phí ta một lần kết giới bố trí ta vậy mà lại ngốc đến mức tin tưởng ngươi có cầu cứu pháp thuật thủ đoạn. Lại tiếp tục gọi ta liền đâm ngươi thận, Joseph, kết giới, pháp thuật thủ đoạn, nghe trước mắt cái này quái đồ vật cũng không phải phổ thông. Võ lâm cao thủ, chi lưu, mà là giống sư phụ đồng dạng thuộc về. Tiên nhân, loại cấp bậc này, là trong truyền thuyết yêu quái. Cái kia, sư phụ còn có cơ hội cứu ta sao? Joseph nội tâm có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, không cần lại nghĩ đến ngươi cái kia gặp quỷ sư phụ, mặc kệ sư phụ ngươi là ai, hắn hiện tại cũng cứu không được ngươi. Nói, ngươi đến cùng đem ta chìa khóa bàn đá đưa đến đi đâu rồi? Thô giáp khôi lỗi nghiến răng nghiến lợi nói, Joseph, ta, ngươi vì sao không hỏi xem hắn, hỏi hắn vì cái gì không hỏi xem sư phụ ngươi là ai đâu, lúc này, một cái nhu hòa lại thanh âm quen thuộc tại Joseph vang lên bên tai. Thanh âm này mặc dù là thiếu niên thanh âm, nhưng trong đó tràn đầy tuế nguyệt tang thương hương vị, là cao nhân ngữ điệu. Joseph lập tức nhãn tình sáng lên, là sư phụ, lần trước tại đối mặt, trong sương mù quái vật, thời điểm, sư phụ thanh âm cũng như thế xuất hiện qua. Sư phụ nghe được tiếng cầu cứu của ta, chấm, lập tức Joseph lực lượng liền đủ. Hừ, Joseph dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn về phía thô giáp khôi lỗi. Bởi vì thân thể của hắn còn bị treo ở trên trần nhà xoay tròn. Người tại chắc chắn sư phụ ta không cách nào cứu ta thời điểm, vì cái gì không hỏi xem sư phụ ta là ai đâu. Joseph cao ngạo ngẩng đầu lên, mặc dù động tác này sẽ để cho hắn hô hấp khó khăn, nhưng hắn lúc này nhất định phải biểu hiện ra một loại cao điệu tư thái. Thô giáp khôi lỗi, chấm, hắn không quá nghĩ tiếp Joseph lời nói gốc giả, bởi vì lúc trước hắn đã bị Joseph mang tiết tấu, bị hắn dùng hàng trí tiết tấu đem trí thông minh đè xuống đất ma sát một lần. Nếu như thuận Joseph lời nói gốc giả xuống dưới, nói không chừng lại sẽ đem chủ đề bị đưa vào đến thiểu năng tiết tấu bên trong đi. Nhưng là coi như thô giáp khôi lỗi không tiếp lời, Joseph cũng phải lớn tiếng nói ra. Sư phụ của ta, hắn họ Tống, tên Thư Hàng. Là Giang Nam Đại học máy móc hệ xây dựng, Joseph lớn tiếng báo ra chính mình sư phụ tôn tên, sư phụ đã để cho mình báo ra tên của hắn, cái kia nghĩ đến đối phương hẳn là nhận biết sư phụ tôn tên. Tại Joseph lý giải bên trong, sư phụ hẳn là tương đương với võ hiệp bên trong loại kia đại danh đỉnh đỉnh. Võ lâm cao thủ, vừa báo nổi danh hào toàn người giang hồ đều muốn cho ba phần chút tình mọn tồn tại. Tống Thư Hàng, phía dưới thô giáp khôi lỗi phản ứng chi lớn, so Joseph trong tưởng tượng còn muốn lớn. Thô giáp khôi lỗi thân thể rõ ràng chấn động, thậm chí không bị khống chế lùi lại mấy bước. Góc truyện audio.com, từ thô giáp khôi lỗi cái này chấn kinh đến thân thể run rẩy phản hồi đến xem, sư phụ đại danh không chỉ là nổi danh cao thủ, đơn giản như vậy quả thực tựa như là võ lâm minh chủ, trực tiếp làm cho đối phương nghe được danh hiệu đều sinh lòng sợ hãi. Bá, bá Tống, thô giáp khôi lỗi thanh âm đều đang run rẩy. Đã từng, nó coi là bá Tống, thiên nhiên đệ nhất thánh. Tên tuổi là giả, đã từng, nó coi là bá Tống cái là cái tứ phẩm cảnh giới tiểu manh tân. Đã từng, nó còn đâm qua bá Tống thận còn mưu tính lại nhiều đâm mấy lần. Đã từng, nó còn đối bá Tống xuống nguyền rùa. Đã từng, nó còn liên hợp thú tu giới tinh tinh tướng quân đối phó qua bá Tống. Đã từng, nó còn hợp tác với Hải Vương, muốn làm bá Tống. Nhưng những thứ này, đều đã là đã từng. Nó cũng không nghĩ tới, đã từng nó tưởng rằng hàng lởm bá Tống, hiện tại ngay tại treo lên đánh chư thiên vạn giới trường sinh giả đại lão, bây giờ vẫn là đương nhiệm thiên đạo lôi cuốn nhân tuyển. Thô giáp khôi lỗi run lên trọn vẹn 30 giây. Sau đó, nó tâm hung ác tay phải hóa thành lưỡi dao. Người dạng này cặn bã tu vi làm sao lại là đệ tử của hắn. Mà lại, liền xem như thụ kết giới phong tỏa, hắn cũng không nhất định có thể cảm ứng được nơi này. Thô giáp khôi lỗi trên người sát ý cùng khí tức phóng thích chậm rãi từng bước một hướng Joseph đạp tới. Bị treo Joseph dùng mình một cách cảm giác toàn thân rét run. Thô giáp khôi lỗi mỗi bước ra một bước đều giống như dẫm tại Joseph trong lòng, làm hắn tim đập rộn lên. Một bước, hai bước, làm thô giáp khôi lỗi bước ra bước thứ ba lúc hư không bên trong có một ngón tay trống rỗng hiển hiện điểm tại thô giáp khôi lỗi mi tâm. Một chỉ này, điểm không chỉ có là cỗ này thô giáp khôi lỗi, càng tìm hiểu nguồn gốc điểm hướng thô giáp khôi lỗi căn nguyên. Bá, Tống, thô giáp khôi lỗi phát ra máy móc tạm ngừng tiếng kêu. Thủ đoạn cao thâm cỡ này, không thể nào là Tùng Thử Hàng A, đạo diễn cầm sai kịch bản rồi, v cách chương.